Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, chương 15, trò chơi giết người người thiết kế 9. Tử kỵ, vậy làm sao bây giờ? Gấu trúc tửu tiên, tử kỵ, không chỉ là hắn, còn có cái kia gọi Khương Ninh. Hắn cũng giống vậy có thể báo cáo chúng ta à. Ta lại cảm thấy Khương Ninh kia tiểu tử nhát như chuột nhất không thể dựa vào. Gấu trúc tửu tiên, Khương Ninh ngươi không cần lo lắng. Hắn đã chết, tử kỵ, chết rồi, lúc nào? Gấu trúc tửu tiên, đêm qua, tử kỵ, tin tức chuẩn xác không? Gấu trúc tửu tiên, xác thực, ta nghĩ trăm phương ngàn kế nghe được. Tử kỵ, vậy là tốt rồi. Hiện tại chỉ còn lại một cái Chu Khoa Tân. Chỉ cần hắn không nói, không ai có thể tìm tới chúng ta. Gấu trúc tửu tiên, hắn hôm qua đã bị cảnh sát bắt lấy. Tử kỵ, ngươi nói cái gì? Vậy chúng ta chẳng phải là bại lộ. Gấu trúc tửu tiên, cho tới bây giờ cảnh sát bên kia còn giống như không có động tĩnh gì. Chỉ là phái người đi bắt Khương Ninh. Kết quả Khương Ninh xảy ra ngoài ý muốn còn chết rồi. Ta nghĩ Chu Khoa Tân chỉ là đem Khương Ninh cung cấp đi ra. Không có sách chúng ta. Tử kỵ, chẳng lẽ hắn cố ý bảo đảm chúng ta? Gấu trúc tửu tiên, dĩ nhiên không phải. Ta đoán là hắn còn không nghĩ tới kia hai vụ án là chúng ta làm. Hai ta trò chuyện những lời kia hắn khả năng đều không có coi là thật. Kỹ càng gây án kế hoạch khi bọn hắn mặt hai ta cũng không nói qua. Tử kỵ, may mắn lúc ấy không nói. Bất quá, vạn nhất cảnh sát thẩm lai thẩm khứ. Chưa chừng hắn đem chúng ta lộ ra a. Gấu trúc tửu tiên, tạm thời sẽ không, bởi vì Đỗ Nhược Lan vừa mới thả hắn. Tử kỵ, thật hay giả? Gấu trúc tửu tiên, thiên chân vạn xác. Tử kỵ, anh em. Ngươi hôm nay tổng mang đến cho ta kinh hỉ đâu. May mắn ngươi tin tức linh thông. Gấu trúc tửu tiên, hiện tại còn không tính xong. Nhất định phải nhanh tìm tới Chu Khoa Tân. Tử kỵ, ngươi không phải là muốn làm hắn à? Gấu trúc tửu tiên, tử kỵ, nhìn xem nhiều phiền phức. Lúc trước liền không nên dẫn hắn cùng nhau chơi đùa. Lá gan lại nhỏ lại không có quyết đoán. Liền biết loay hoay cái phá trò chơi. Gấu trúc tửu tiên, còn không phải là bởi vì ngươi qua lỗ mãng đem Ôn Tĩnh Hoa giết. Cảnh sát lúc này mới hoài nghi đến trên đầu của hắn. Tử kỵ, kia không phải là bởi vì đề nghị của ngươi sao? Sau đó lại không thừa nhận. Được rồi, hiện tại oán trách ai đều không dùng. Hai ta tự cầu phúc đi. Gấu trúc tửu tiên, mấy ngày gần đây nhất cẩn thận một chút, không dùng lại cái số này đăng nhập. Chu Khoa Tân bọn hắn máy vi tính của bọn họ hẳn là đều tại cảnh sát chỗ ấy. Tuy nói bọn hắn rất không có khả năng tra được, nhưng vẫn là lấy phòng ngừa vạn nhất đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cuối cùng một đoạn đối thoại là ngày 16 tháng 5, 8 giờ tả hữu, cũng chính là đêm qua. Tình huống tựa hồ có chút biến hóa. Tử kỵ cho gấu trúc tửu tiên phát rất nhiều tin tức. Lặp đi lặp lại đều không khác mấy là một cái ý tứ. Tử kỵ, có đây không? Trả lời ta, Hàn Văn có phải hay không là ngươi giết nói cho ta rõ? Ngươi tại sao muốn giết nàng? Vì cái gì không cho ta lên tiếng kêu gọi? Tử kỵ, móa, thấy được mau mau trả lời. Gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp. Ngươi cùng ta chơi mất tích sao? Tử kỵ, ngươi có thể hay không nói một câu? Đến cùng tại sao muốn giết Hàn Văn? Nhiều nữ nhân như vậy ngươi giết ai không tốt? Tại sao phải tuyển nàng? Tử kỵ, móa, ngươi chết. Vẫn là bị công an bắt lại. Nhưng là bất kể tử kỵ như thế nào mắng, gấu trúc tửu tiên chính là không đáp lời. Không đáp lời có phải hay không là bởi vì hắn ngay tại làm một cái khó khăn quyết định. Đỗ Nhược Lan để người lập tức vấn an dò Hách Lượng hôm qua đều cùng ai thông qua điện thoại. Người này rất có thể liền là hung thủ. Đỗ Nhược Lan quay đầu lại đối cái khác chúng nhân viên cảnh sát nói. Xem ra Hách Lượng đối Hàn Văn chết xác thực không biết rõ tình hình. Mà Gấu Trúc Tửu Tiên người này có trọng đại giết người hiềm nghi. Hiện tại chúng ta biết Tử Kỵ chính là Hách Lượng. Ngay tại Hách Lượng viết xuống đoạn văn này không lâu về sau liền tao ngộ hung thủ. Cho nên ta hoài nghi cái này Gấu Trúc Tửu Tiên là giết Phan Dục Đình. Hàn Văn, trọng thương Hách Lượng hung thủ. Cái này lên liên hoàn án giết người. Nhưng thật ra là từ hai người bắt trước Kiều Khải cộng đồng hoàn thành. Nàng một bên nói trong, lòng không khỏi đối La Viêm Lân bắt đầu lau mắt mà nhìn. Vừa rồi nàng đối La Viêm Lân kia một phen ba hoa trích chòe phân tích còn có một chút nửa tin nửa. Ngờ, hiện tại chứng cứ đang ở trước mắt, hoàn toàn ấn chứng phỏng đoán của hắn. Thật giống như hắn tận mắt thấy đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.